Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, lưng chừng núi phía trên nhà giam. Lương Thành biết tỷ tỷ Phan Dục Oánh tính tình nhã nhặn, tâm địa thiện lương, sau đó xem ở trên mặt nàng cũng không có phản kháng. Thêm nữa mấy vị này phụ trách áp đưa bọn hắn đệ tử trong lòng thực là đồng tình Phan Dục Oánh cái này hai tỷ đệ, cho nên một đường lên cũng lấy lễ đối đãi, cũng không có làm ra cái gì không an phận tiến hành. Cứ như vậy, Lương Thành tự nhiên cũng sẽ không vì khó khoái kiếm môn những thứ này phía dưới làm việc người. Sau đó tại không lâu sau đó, một đoàn người xuyên qua một mảnh rừng rậm, đi tới một tòa nguy nga dưới ngọn núi. Chỉ thấy ngọn núi này phía nam là một bức cực kỳ hiểm trở vách núi. Tại vách núi ở giữa cách mặt đất cao 20-30 trượng chỗ, có mấy cái đào bới ra đến động huyệt. Phía trên còn cài đặt to bằng cánh tay trẻ con hàng rào sắt. Xem xét cũng là giam giữ phạm nhân địa phương. Sau đó Lương Thành biết cái này bên trong khẳng định cũng là Kiều Nhất Kiếm trong miệng chỗ nói kia. Là cái gì tư quá nhai? Cái này ở giữa không trung phòng giam hẳn là giam giữ trừng trị phạm sai lầm môn phái đệ tử chỗ. Bất quá Lương Thành đối dạng này một cái giam giữ đệ tử phòng giam hiển nhiên là khịt mũi coi thường. Loại địa phương này dùng đến giam giữ cấp thấp luyện khí kỳ đệ tử là không có vấn đề. Thế nhưng là muốn đối phó Lương Thành dạng này kết đan tu sĩ quả thực là thùng rỗng kêu to. Tại loại này trong phòng giam, tự nhiên là tới lui tự nhiên. Bất quá dạng này cũng thuộc về bình thường. Bởi vì khoái kiếm môn loại này tiểu môn phái khẳng định là không có có chỗ nào là quan được Lương Thành loại này kết đan tu sĩ. Đối với điểm này Lương Thành sớm có đoán trước. Các loại đám người bọn họ đi tới phía dưới vách núi. Vị kia phụ trách họ Lý đệ tử lấy ra một cái pháo hoa. Nhen nhóm về sau dương một tay lên thả ra. Chỉ thấy vật này mang theo rít gào gọi tiếng bay lên trên trời. Tiếp lấy, đùng, một tiếng nổ tung. Nghe đến cái này động tĩnh, vách núi đỉnh đầu cũng truyền tới, bang, một tiếng chiêng vang làm đáp lại. Lại cách một hồi, từ phía trên chậm chậm lại hai cái đồ vật. Lương Thành thị lực thật tốt, xa xa đã nhìn thấy hai cái này đen xì đồ vật là hai cái rổ treo. Hai cái này rổ treo phía trên còn mỗi người đứng đấy một tên mặc áo đỏ khoái kiếm môn đệ tử. Nhìn qua bọn họ hẳn là quản lý nhà giam cai tù một loại nhân vật. Nhìn đến những thứ này, Lương Thành thế mới biết những thứ này giam giữ phạm nhân. Chỗ ở giữa không trung phòng giam ra vào đều ở chính diện. Lương Thành đương nhiên là đã không nói cũng không dãy dụa. Chỉ là yên tĩnh nhìn lấy cái kia hai cái rổ treo thẳng tắp rủ xuống đến. Sau cùng ngừng tại phía trước đáy vực. Ngay sau đó phụ trách áp giải các đệ tử đem Lương Thành tỷ đệ đưa đến rổ treo bên bờ. Vị kia họ Lý đệ tử đối Phan Dục Oánh cùng Lương Thành nói. Hai vị, mời lên rổ treo a. Trưởng môn đã mệnh lệnh các ngươi trong này vách tường hối lỗi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, các ngươi liền hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Phan Dục Oánh đi đầu đi đến rổ treo. Sau đó đối Lương Thành nói. Nhược Thành, đến một cái khác rổ treo bên trong đi thôi. Chúng ta đã không có phạm cái gì sai. Tin tưởng môn phái cũng sẽ công chính xử lý. Lương Thành khẽ lắc đầu. Tuy nhiên cảm thấy Phan Dục Oánh có một chút như vậy thiên chân. Bất quá nghĩ lại, người người không đều là như thế tới sao? Lý tưởng cùng hiện thực có thứ gì chênh lệch? Cuối cùng vẫn là muốn chính mình kinh lịch thất vọng qua mới có thể nghĩ rõ ràng. Chính mình làm một cái nửa đường vượt qua đến thời đại này người. Tốt nhất đừng can thiệp quá nhiều. Vẫn là yên lặng nhìn biến liền tốt. Sau đó Lương Thành cũng nghe lời nói trên mặt đất mặt khác một cái rổ treo. Hai cái này rổ treo cách nhau cách xa hơn một trượng. Đối ứng phía trên cao mấy chục trượng hai cái khác biệt phòng giam hàng rào. Đó có thể thấy được khoái kiếm môn bị phạt diện bích hối lỗi đệ tử đều là ở riêng một gian. Là không cho phép bị giam chung một chỗ. Điểm này nhìn xem rổ treo số lượng cùng trước mắt tình thế thì minh bạch. Cũng không cần mấy cái kia áp giải đệ tử nói thêm cái gì. Tại rổ treo khởi động trước đó, phụ trách áp vận đệ tử lại cho Lương Thành cùng Phan Dục Oánh phân biệt cấp cho 10 cái ích cốc đan. Sau đó bàn giao nói, ấn thông lệ, ở đây diện bích hối lỗi phạm sai lầm đệ tử ít nhất cũng phải diện bích hối lỗi 10 ngày. Các ngươi có thể mỗi ngày ăn vào một hạt ích cốc đan, như là sớm được phóng thích, dư thừa ích cốc đan muốn giao về, như là tình huống ngược lại, giam giữ thời gian bị kéo dài lời nói, cũng sẽ có chuyên gia cho các ngươi đưa ích cốc đan đến. Liên quan tới điểm này, các ngươi không cần phải lo lắng. Giao phó xong chú ý hạng mục, dẫn đầu vị kia họ Lý đệ tử cùng đứng tại hai cái rổ treo phía trên áp giải đệ tử gật đầu tỏ ý. Sau đó mang theo người khác lui về sau lái đi. Đứng tại đáy vực bên ngoài hiện lên hình quạt, rổ treo phía trên áp giải đệ tử thân thủ dây kéo. Truyền đến một trận chuông reo. Đây cũng là hướng đỉnh núi phụ trách lên xuống rổ treo đệ tử phát tín hiệu. Cách một lát, rổ treo liền bắt đầu đi lên trên, tăng lên tốc độ không nhanh không chậm, xem như tương đương bình ổn. Xem xét thì biết rõ phía trên khẳng định là có cái bàn kéo một loại đồ vật tại chuyển động tăng lên. Rất nhanh, hai cái rổ treo liền cùng lúc đến cửa sắt miệng dừng lại. Phụ trách áp giải hai người đệ tử dùng chìa khóa mở ra hàng rào môn. Sau đó tỏ ý Lương Thành cùng Phan Dục Oánh đi vào. Lương Thành hướng về Phan Dục Oánh bên kia rổ treo nhìn qua. Gặp nàng đã tiến vào phòng giam. Tại là mình cũng cất bước đi vào chính mình phòng đơn phòng giam. Vừa đi vào bên trong, liền nghe đến bang một tiếng. Hàng rào cửa bị vị kia áp giải đệ tử đóng lại. Tiếp lấy kèn kẹt vài tiếng, lại ở bên ngoài khóa lại. Đón lấy, cái kia hai cái rổ treo mang theo áp giải đệ tử thẳng tắp hướng về phía trên vách núi thăng lên. Nhập ra tùy tục, nói đến Lương Thành cũng đã lâu chưa đi đến phòng giam. Nhớ đến lên một lần tiến phòng giam, vẫn là tại Thiên Cương Viện nội viện lúc vì tranh đoạt kim bảng đả thương Mễ Thiên Thành. Sau đó liền bị nhốt vào Thiên Cương Viện trong đại lao. Cái kia phòng giam nhưng là lợi hại nhiều. Toàn bộ bị cường lực cấm chế bao phủ. Muốn lấy Lương Thành tự thân thực lực, cái kia là rất khó chạy đi. Nhưng trước mắt này cái phòng giam thì kém nhiều. Giam giữ phàm nhân cái kia cũng tạm được. Cũng là giam giữ dung hợp kỳ tu sĩ đều khó khăn. Chớ nói chi là giống Lương Thành dạng này có biến hóa chi năng kết đan tu sĩ. Dạng này phòng giam chỉ là để Lương Thành cảm thấy thú vị mà thôi. Cái gì thời điểm muốn đi ra ngoài lời nói, đều không dùng phá hư, trực tiếp hóa thành khói bụi hoặc là hắn cái gì đồ vật. Vượt qua hàng rào sắt liền có thể ra ngoài, đều không dùng bạo lực phá hư cái này nho nhỏ nhà giam. Bất quá bây giờ Lương Thành còn không có vội vã ra ngoài ý tứ. Hắn cảm thấy hiện tại vừa vặn yên lặng một chút. Lại suy nghĩ một chút sau này phải làm gì. Tiếp tục ở tại khoái kiếm môn dạng này bỉ ổi yếu tiểu môn phái đã ý nghĩa không lớn. Hiện tại đã đến cái kia một lần nữa tìm một cái phù hợp đường ra thời điểm. Thực đối với việc này phát sinh trước đó Lương Thành thì không quan tâm cái gì khoái kiếm môn. Lương Thành ở chỗ này lo lắng chỉ có hai người. Một vị là như là tỷ tỷ Phan Dục Oánh. Một vị khác tự nhiên là ân sư Tiết Mộ Thanh. Nghĩ đến ân sư Tiết Mộ Thanh về sau, Lương Thành bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Không biết hắn nghe nói mình cùng Phan Dục Oánh hai người đều bị nhốt vào khoái kiếm môn đại lao về. Sau hội làm phản ứng gì? Sau đó Lương Thành đi đến phòng giam hàng rào sắt trước mặt. Vịn to bằng cánh tay trẻ con đúc lan can sắt nhìn ra ngoài đi. Lại phát hiện nơi đây phong cảnh rất tốt. Hướng cũng rất lý tưởng. Vừa vặn tương đương đứng tại chỗ cao quan sát toàn bộ khoái kiếm môn. Trong môn phái bánh bao phong, thần kiếm phong, lầu bài quảng trường còn có cái kia đại thiên hố đều rõ mồn một trước mắt. Tại chỗ xa nhất còn có thể nhìn đến một mảnh xanh ngắt rừng trúc. Vị trí đó chính là ân sư Tiết Mộ Thanh chỗ trúc hương trai. Lương Thành vui mừng, tâm muốn nơi này thật sự là rất lý tưởng. Chính mình chỉ cần mở ra động sát thiên mục. Toàn bộ khoái kiếm môn phía trên xuống tình huống đều có thể nhìn một cái không sót gì. Vừa vặn ở vào một cái tuyệt hảo quan sát vị trí. Này cũng bớt việc, ở chỗ này yên lặng nhìn biến đều bớt phải đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Sau đó Lương Thành lập tức mở ra động sát thiên mục, vận dụng hết thị lực, trước hướng lấy thần kiếm phong nhìn qua. Lương Thành cái kia sắc bén ánh mắt lập tức vượt qua trùng điệp chướng ngại. Nhìn đến thần kiếm phong cái kia một mảnh giống như tiểu cung điện đồng dạng chỗ ở bên trong. Chỉ thấy trong đại sảnh lại tại ăn uống tiệc rượu. Khoái kiếm môn một đám cao tầng cũng ở đó cúi đầu khom lưng cùng mặt mũi tràn đầy nộ khí lệch qua. Trên giường êm Dương công tử nói cái gì đó. Bất quá Lương Thành đoán chừng bọn họ là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Nói những cái kia nói nhảm đơn giản là a dua nịnh hót, hoặc là trấn an Dương công tử một loại nội dung. Cuối cùng mục đích khẳng định là muốn cho vị này Dương công tử bắt đầu vui vẻ, tiếp theo quên mất không thoải mái, miễn cho sau này làm ra cái gì gây bất lợi cho khoái kiếm môn sự tình tới. Bất quá Lương Thành đoán chừng bọn họ nhất định là muốn phí công một trận. Bởi vì hắn ánh mắt đã chú ý tới cái kia thả ở đại sảnh dễ thấy vị trí một cái kia to lớn đồng khôi. Lỗ, thứ này tựa như một cái to lớn thi thể đồng dạng nằm ở nơi đó. Có thể nhìn đến, thanh đồng khôi lỗ phía sau lưng phía trên cái kia bị Lục Trúc tiên sinh đánh ra đến lỗ thủng lớn. Nhìn thấy mà giật mình, bên trong cũng thiếu thốn rất nhiều linh kiện. Nhìn qua khẳng định là khó có thể sửa chữa phục hồi. Coi như sau cùng có thể sửa chữa phục hồi, chẳng những cái này khôi lỗ thực lực giảm lớn, sợ rằng cũng phải phí tổn to lớn đại giới. Dạng này đại giới, khoái kiếm môn chưa hẳn bồi thường nổi. Cho nên vị này ngạo khí trùng thiên Dương công tử đã tao ngộ thật lớn như thế tổn thất, cái kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây không phải vài câu lời hữu ích hoặc là a dua nịnh hót liền có thể đền bù. Bởi vậy cái này Dương công tử thủy trung bản lấy một tấm mặt thối cũng thì có thể lý giải. Nhìn đến khoái kiếm môn trưởng môn Kiều Nhất Kiếm bưng lấy ly rượu mặt mũi tràn đầy nịnh hót nói. Nửa ngày, Dương công tử thủy trung đờ đẫn tương đối. Lương Thành đầu tiên là cảm thấy có chút buồn cười. Về sau nhìn đến Kiều Nhất Kiếm cùng mấy vị trưởng lão quay lưng lại đến đều chùi chùi trên mặt mồ. Hôi! Thần sắc lộ ra có chút lo lắng khẩn trương bộ dạng. Liền biết bọn họ khẳng định là đang sợ cái gì. Lương Thành không khỏi nhớ lại lúc trước tại đấu pháp thời điểm. Cái kia họ Dương gia hòa tại khôi lỗ bị hủy sau thả ra cái kia truyền tin phù. Lúc đó hắn tựa hồ nói là muốn triệu hoán cái gì phúc thúc tới. Nghe khoái kiếm môn cái kia một đám người bị dọa đến lúc đó xin tha ngữ khí. Kia là cái gì, phúc thúc tựa hồ còn là một vị kết đan tu sĩ. Chẳng lẽ bọn họ là đang sợ cái này người sao? Lương Thành lắc đầu, trước mặc kệ khoái kiếm môn các cao tầng đang làm cái gì. Tầm mắt chuyển tới nơi xa rừng trúc, chỗ đó chính là ân sư Tiết Mộ Thanh trúc hương trai chỗ địa phương. Hắn muốn nhìn một chút ân sư Tiết Mộ Thanh hiện tại đang làm cái gì. Có không có đạt được chính mình cùng Phan Dục Oánh đã bị giam giữ tin tức. Lương Thành tầm mắt vừa chuyển đi qua, liền thấy trúc hương trai bên ngoài trên đường nhỏ có một bóng người đang theo lấy trong rừng trúc. Nhà tranh chạy đi, cái này người chính là trúc hương trai một vị khác dược đồng Tịch Nguyệt. Xem như Lương Thành tại trúc hương trai đồng bạn, nhìn hắn bôn tẩu vội vàng bộ dáng. Lương Thành cảm thấy Tịch Nguyệt cũng do chính là muốn đi hướng Tiết Mộ Thanh báo cáo tin tức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,